Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 Hảo Quy không đỡ nói. Biệt nữ Lận Bất Khuất trong lòng có bao nhiêu để ý hai đứa nhỏ. Phất Y đã sớm xem đến rõ ràng, người này chính là nghĩ sao nói vậy sẽ không quẹo vào. Nói chuyện có thể tức chết người. Tại đây 4 năm. Nàng dần dần bắt đầu thói quen như vậy ở chung phương thức. Chỉ ngẫu nhiên mới có thể bị nghẹn đến thở không nổi, hai đứa nhỏ thực mau cuốn tay nải chạy tới. Trong mắt hưng phấn chi tình vô pháp che giấu. Dịch Chính béo đô đô gương mặt đều đỏ. Dịch Tà khóe miệng cũng ngăn không được mà hướng lên trên kiều, hai cái lùn dưa một người cõng một. Cái màu đen bố túi sách, bên trong căn phòng nhét đầy món đồ chơi. Xiêm y cùng đồ dùng sinh hoạt, bố bao là phất y ở phàm tục mua tới tầm thường vải dệt chế thành. Vì phương tiện khác nhau, nàng còn trên vai mang lên phân biệt theo bất đồng đồ án. Dịch Chính túi sách thượng, là một vòng tròn thượng có hai cái bím tóc nhỏ thu. Dịch Tà túi sách thượng là một vòng tròn thượng có một cái bím tóc nhỏ thu, dùng kiểu tóc tới phân. Chia, vừa không thấy được. Cũng tuyệt không sẽ làm lỗi, bọn họ khi còn nhỏ dùng quá tã lót bị phất y một phen lửa đốt rớt. Dực quốc hoàng tộc đặc thù quá rõ ràng. Không cần thiết lưu tại bên người thêm phiền, cấp Lận Bất Khuất nói cá biệt. Ta phải đem các ngươi cất vào trong phòng tối. Không được ở bên trong lan lộn a. Phất y không muốn bọn họ thấy hư vô. Từ nhỏ đến lớn cũng không làm cho bọn họ rời đi quá Nguyệt Bạch Thảo Nguyên biên giới. Này hai hài tử đều không hiểu được nơi này là bị một mảnh xám xịt sương mù bao vây lấy, Dịch Chính. Nghe được lời này, bỗng nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, vọt tới Lận Bất Khuất trong lòng ngực dùng sức vặn vẹo. Chính là không chịu nói chuyện, Dịch Tà khóe mắt ửng đỏ, nhấp miệng nhịn hơn nửa ngày mới đem nước mắt nghẹn trở về. Mang theo khóc nước nở ồm ồm nói, Lận Bất Khuất, ta đi rồi. Người thương hảo liền tới xem ta. Ta ăn ngươi làm cháo, ô oa, Dịch Chính lại là một trận gào khóc. Trừ cái mũi đi theo nói. Ta cũng ăn, ô ô ô, phất y. Không biết còn tưởng rằng nàng muốn bán hài từ đâu. Được rồi, Lận Bất Khuất quá một đoạn thời gian liền tới xem các ngươi. Các ngươi không nghĩ sớm một chút nhìn xem cái gì ăn ngon. Cái gì hảo chơi. Đến lúc đó dẫn hắn cùng đi sao? Hai đứa nhỏ bị lời này hống trụ. Gật gật đầu không hề chu lên. Hồng con mắt chiều Lận Bất Khuất phất phất tay. Phất y không có nhiều cho bọn hắn cáo biệt thời gian. Lải nha lải nhải không phải nàng phong cách. Lại nói lại không phải không thấy được mặt. Liền cách một tháng khoảng cách. Lận Bất Khuất hơn phân nửa nhẫn không đến nửa tháng liền sẽ tới xem bọn họ đem hai người ném vào. Nhẫn chữ vật. Phất y nhảy lên trầm vụ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chui vào hư vô nháy mắt. Mới cảm giác được một loại cùng phía trước bất đồng áp lực. Nàng muốn dạy dỗ hai đứa nhỏ đi lên tu đồ. Này thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Nếu hai người chỉ là tầm thường đứa bé. Nàng đảo có thể mua bổn thích hợp công pháp giáo luyện. Nhưng này hai hóa là hai tôn đại thần chuyển thế. Ai biết tu luyện hiện có công pháp có thể hay không ra cái gì đường rẽ tông chủ hắn lão nhân ra. Ngủ trước cũng không nói rõ ràng. Liền tính lại sốt ruột. Cũng nên đem chính mình công pháp chuẩn bị tốt ngủ tiếp sao. Phất y trong lòng lầm nhầm. Nghĩ vậy mấy năm ở tàng bảo các ngọc giản biển sao trung phiên tới tìm đi trải qua. Đầy mặt đều viết bất đắc dĩ, vô tương tông ngọc giản đều ném dưới mặt đất bảo khố. Nàng cùng Lận Bất Khuất chỉ có thể tiến vào đệ nhất hai tầng. Hai người hợp lực đem ngọc giản phiên cái biến. Cũng không tìm ra thích hợp thanh long cùng bạch trạch bực này cao quý lãnh diễm yêu thú tu luyện. Công pháp nếu là chuyển thế vì yêu thú. Còn có thể bằng truyền thừa ký ức lưu lại bản năng tu luyện. Nhưng cố tình hai vị này chuyển thế đều không đi tầm thường lộ. Liền nhặt khó khăn tối cao đường đi. Không phải làm khó người là cái gì. Thật sự không được, liền cho các ngươi thiên địa kinh khiến cho nhập đạo được. Này bổn tam thiên vực nhất buồn tẻ, nhàm chán, vô nghĩa nhiều nhất tâm kinh. Kỳ thật là truyền lưu đã lâu vô thuộc tính nhập đạo công pháp, sáng lập này bổn công pháp tu sĩ sớm. liền phi thăng. Nghe nói sống ở hạ vực khi là cái hiếm thấy cao giai làm nhàm. Phàm là bị quấn lên, liền phải bồi liêu 3 ngày 3 đêm, trước kia dựa thiên địa kinh cho bọn hắn thôi miên. Xem như đánh hạ quá cơ sở. Này tâm kinh công chính bình thản, không cùng cái khác công pháp xung đột. Liền tính về sau tưởng sửa luyện khác công pháp cũng không cần phế công trọng tới. Chính là nó, phất y ở xuyên gia hư vô thời điểm gõ định rồi tu luyện đại kế. Trong lòng lập tức kiên định rất nhiều. Nàng thực chờ đợi hai đứa nhỏ sớm một chút trưởng thành lên. Rốt cuộc không thể vĩnh viễn bồi tại bên người chiếu cố. Mọi người đều có con đường của mình phải đi, đã lâu không thấy được tiểu vận. Không biết nàng lúc này ở đâu chém người. Phất y ẩn nấp thân hình hơi thở. Về phía tây phương nam hướng cái kia tên là Ô Lan, quốc gia bay đi, Api, trung vận thu hồi kinh. Thần, xoa xoa cái mũi. Nhìn đầy đất thơm ngào ngạt nữ tu đánh cái hát xì. Lộng như vậy hương còn làm ám sát. Thật là sợ nhân ra nhìn không thấu a. Ai nha, lỗ tai như thế nào có điểm hồng. Chậc chậc chậc, nên không phải phất y ở nói thầm ta nói bậy đi, cùng bạn tốt cùng đồng môn tách ra đã lâu. Nàng đều rất ít đi hoài niệm ngày xưa sung sướng thời gian. Càng nghĩ càng cô đơn. Còn không bằng nỗ lực tìm kiếm tông chủ chuyển thế, linh hồng vực trên dưới tìm đến không sai biệt. Lắm, vẫn là đi địa phương khác đi dạo đi. Nghĩ vậy một vực gần nhất lời đồn đãi. Trung vận nhịn không được tùng tùng cái mũi, năm gần đây. Nàng thường xuyên chú ý phàm tục quốc gia tân sinh nhi tình huống. Động bất động liền ghé vào nhân ra nóc nhà nhìn lén phụ nữ sinh tiểu hài tử. Bởi vì không quá ẩn nấp hành tung. Thời gian dài khó tránh khỏi bị người nhìn thấy. Sau lại, linh hồng vực mỗi một cái quốc gia đều có quan hệ với khuy phụ hồn. Nghe đồn, phàm nhân cho rằng nàng là một con chết vào sinh sản quỷ hồn. Trong lòng oán khí chưa tiêu. Chỉ có thể nhìn đến người khác thuận lợi sinh con mới có thể hóa giải. Nghe thế nghe đồn trung vận rơi lệ hai hàng. Ngẫm lại tông nội đồng môn có lẽ cũng sẽ bên ngoài là cái gì ngoại hiệu. Lúc này mới cân bằng rất nhiều, phanh tê, tà chân, trung vận không nghĩ tới trúc cơ tu sĩ còn sẽ bị một chân đá đến chặn đường thạch. Thượng, nàng rõ ràng không thấy được lòng bàn chân có cái gì. Đột nhiên va chạm, hồn đều thiếu chút nữa đau bay, gì? Không phải cục đá, nàng ngồi xổm xuống vừa thấy, phát hiện vừa mới đá tới rồi là một khối đen thui viên đồ vật. Linh tức gần như với vô. Nhưng ẩn chứa một loại cực kỳ tinh thuần thổ linh lực. Hình như là chỉ quy. Ngươi không đi trong nước đợi lên bờ làm chi? Hảo quy không đỡ nói a. Này chỉ linh quy chỉ có song quyền lớn nhỏ. Xem linh tức vô pháp biện xuất cảnh giới. Thậm chí nhìn không ra nó rốt cuộc là sau khi trọng thương vô pháp nhúc nhích. Vẫn là đã chết, trung vận vốn định gõ một gõ nó xác. Nhìn xem ngoạn ý nhi này vì cái gì như thế nào cứng rắn trầm trọng. Nhưng nghĩ đến trước khi đi phất y ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng gặp chuyện không cần ngớ ngẩn. Nàng liền yên lặng thu hồi vươn đi móng vuốt. Thành thành thật thật rời đi, lòng hiếu kỳ hại người. Bất quá là một con ngoan cường quy. Hẳn là không có gì đẹp. Trung vận khập khiễng mà rời đi núi rừng. Suy nghĩ thực mau phiêu xa. Nghĩ đến chính mình một thân lôi linh lực vô pháp thay đổi vì mộc linh lực chữa thương chấn đau. Không khỏi cực kỳ hâm mộ khởi ngũ hành linh căn tu sĩ tới, thân ảnh của nàng cùng hơi thở thực mau. Biến mất không thấy, nằm tại chỗ bất động hắc rùa đen chậm rãi động, cứng rắn hắc xác trung vươn bốn chân tam đầu rắn. Âm chắc chắc ánh mắt nhìn chằm chằm trung vận rời đi phương hướng. Hồi lâu lúc sau mới lại chậm gì gì mà triển khai. Lôi linh căn a, nếu là ăn luôn, thật là đại bổ, đáng tiếc, hết chương.